Chương 1. 493 thả người. Đây thật là, nói là thiên nhân nhờ thai giáng sinh đều không quá đáng. Tuổi con nhỏ lại có kinh người như thế mỹ mạo, về sau hẳn là đời thứ nhất họa thủy. Tiêu Mục chỉ là tự nhủ thấp giọng thì thào, đổ cũng không cần người khác đáp lời. Chỉ là nàng này mới mở miệng, lập tức liền có 2-3 người cho nàng đáp lời. Tiểu cô nương, này giao nhân xưa nay đều là tại Minh Hải thủy vực ở lại. Tuy tiện cũng không như thế nào lên bờ. Bên cạnh một nam nhân mới mở miệng, lập tức liền cho đứng bên người béo cô vợ trẻ bắt lấy thai lợn, một trận hùng hùng hổ hổ, nhìn xem nhìn, ngươi trong mắt như thế nào không cho rơi ra tới nhìn rất đẹp thá a không không dễ nhìn không dễ nhìn nặng dâu, ngươi là đẹp nhất, đư nở dê bốn éo, khó chịu lô thai ô ô ô, nói như vậy trái lương tâm, không biết có thể hay không bị thiên lôi đánh xuống hoa kia cặp vợ chồng làm ầm ĩ rời đi về sau, cu nở dê không có quá nhiều người đi qua nở lúc. Này trên đường chính chen chúc đấy, đâu đâu cũng có người, rất nhiều người đến cái giờ này còn tại vội vàng thu thập hành lý quần áo, một cái sọt hướng ra môn bên ngoài lưng đầu. Giao nhân xưa nay tôn trọng hòa bình. Chỉ là đầu năm nay, trong nước biển nghe nói cu nở dê không bình tĩnh, giao nhân nhóm ngẫu nhiên lên bờ muốn kiếm điểm đồ ăn, đánh giá liền bị bắt đi. Bên cạnh một thư sinh áo xanh tiếp miệng no y lúc này, tiêu mục ánh mắt cùng trên tù xa tiểu nữ hài. Ánh mắt kết nối thượng. Nàng vô ý thức đưa tay vướt ngực một cái, tại lần đầu nhìn thấy thánh thủy hướng về thân thể của nàng xông lại lúc, nơi này đã từng giống bây giờ như vậy, giống như một điểm tinh hỏa có chút thiêu đốt lên. Trong đầu cảm giác có chút buồn buồn, không quá dễ chịu. Tiểu nữ hải cặp kia khát vọng thế giới bên ngoài ánh mắt, để nàng nhớ tới 2 năm trước, chết trong ngực mình tên kia nữ đồng. Không hiểu, nàng muốn tùy hứng một cái. Đám người hướng hai bên sơ tán về sau. Tề nhị quản sự cưới lên ngựa, dẫn một đội người vênh vang đắc ý mà lên đường. Tiêu mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phương kia, đột nhiên chợt lách người. Thư sinh áo xanh ngẩn người, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, bên người tiểu cô nương không ngờ không thấy tăm hơi. Lại lúc ngẩng đầu, đã thấy cái kia đạo áo đo liệt liệt thân ảnh, đứng ở trước đoàn xe chỗ, chặn tề nhị quản sự đường đi. Tề nhị quản sự vừa định báo nổi, đối xử thấy rõ ràng tiểu cô nương diện mạo lúc, nước bọt đều chạy xuống. Một trương phì phì mặt thèm nhỏ dãi nhìn qua cô nương, bóp cổ mở miệng thanh âm, mềm phải làm cho người toàn thân dùng mình. Tiểu cô nương A, tìm ta có chuyện gì nha? Có phải là muốn cùng nhị quản sự ta, cùng một chỗ hồi quan lan thành A thả người? Tiểu mục lãnh lạnh nói 2 chữ. Tê nhị quản sự thế mà không có sức sống, còn cười lên ha hả, tiểu cô nương thật sự là đáng yêu A thả người là khẳng định không được. Muốn không dạng này. Ngươi theo ta cùng một chỗ hồi Bắc Mạc Kinh Đô, đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút ba đều không thấy rõ người khác là thế nào xuất thủ. Tề nhị quản sự liền chỉ cảm thấy trên gương mặt đau xót, người liền từ trên ngựa mới ngã xuống đất. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, dập đầu cái ngã gục, lúc này liền đem quanh mình tất cả mọi người chọc cười. Được ô linh khúc vỗ tay bảo hay thanh âm, đột nhiên mà rơi vào ô trong tay phu nhân. Ô đầy trời mắt tử vi vi co rụt lại. Một bộ khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem vị kia ngăn ở trước đoàn xe cô nương. Đây không phải là thần thủy tông vị kia tiểu thần y dạ thần thủy tông núi tuyết, 2 năm này đều bị dây leo cành bao vây, không người có thể lên phải đi. Này tiểu thần y dạ lại là từ đâu mà đến ô đầy trời ánh mắt bên trong, hơi hơi mang theo mấy phần vẻ kích động. Thần thủy tông không có toàn diệt, thần thủy tông còn có người tồn tại.